Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1188, Thiên Nhai Chi Kỷ, 9, chương 1213, Thiên Nhai Chi Kỷ, 9, Trọng Quỳ rời đi Đại Lương sau, liền phát giác có người theo dõi, nhưng may mắn là, theo dõi của nàng nhân cũng không nhiều. Chỉ có một, đại khái là Ngụy Vương hoặc là Ngụy Vô Kỵ xếp vào ở Long Dương quân phủ cơ sở ngờ mơ siêu người này. Không có lá gan ra tay với nàng, nhưng sẽ cùng tung nàng đến trụ địa phương, chờ thăm dò sở của nàng chỗ ở sau đó mới trở về thông chi của hắn chủ nhân. Cho nên dọc theo đường đi hắn thập phần dè dặt cẩn thận. Cũng thật giấu kín, nếu không là Linh Vương nắm trong tay chung quanh linh lực. Mặc kệ là nơi nào, chỉ cần có linh lực dao động, hắn nhất định sẽ biết. Dựa vào Linh Vương sâu sắc, Trọng Quỳ mới nhận thấy được bị người theo dõi. Xem ra Long Dương quân đối với ngươi là thật tâm tướng đãi, Linh Vương nhàn nhạt nói. Hắn cũng biết bản thân trong phủ có người khác cơ sở ngầm. Chính là ngay cả hắn đều không biết là ai đi, cho nên chính là nhắc nhở ngươi một tiếng, Trọng Quỳ gật gật đầu. Lạnh lùng, một khi đã như vậy, liền thay hắn thanh lý môn hộ, đêm này cơ sở ngầm trừ bỏ đi, nói xong, Trọng Quỳ bỗng nhiên cấp tốc bước nhanh hướng phía trước đi đến. Vòng vo một khúc rẽ, liền nhẹ nhàng nhảy lên một thân cây, tránh ở bóng cây sau. Sau một lát, một cái lén lút thân ảnh liền bay nhanh đi tới, xem bốn phía, vẻ mặt thật sốt ruột, người này. Đúng là Trọng Quỳ đi đến Long Dương quân phủ khi, giữ lại của nàng cái kia gã sai vặt, sau gã sai vặt đi trong cung thông chi Long Dương quân. Chính là nhìn thời gian, Long Dương quân hẳn là hắn giữa đường gặp, bởi vậy hắn không có cơ hội đi thông chi người khác. Này gã sai vặt nhận được nàng, hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó nàng, sau ở Long Dương quân phủ thời điểm, thị nữ đưa lên đến trà. Hẳn là cũng có vấn đề đi, hoàn hảo nàng lúc đó thật cẩn thận, một miệng trà đều không có uống, bằng không chỉ sợ muốn ăn mệt, kia gã sai vặt bốn phía nhìn quanh, khả là không có thấy thân ảnh của nàng, liền thật sốt ruột, nơi này là một cái đường nhỏ, nhưng là chung quanh rừng cây rậm rạp, có mấy cái che giấu xóa nói, hắn cũng không biết Trọng Quỳ là hướng kia một con đường thượng đi rồi. Suy nghĩ. Gã sai vặt vội vàng theo trong lòng lấy ra một chương phù chú đến. Chuẩn bị truyền tống tin tức đi ra ngoài. Đã truy tung đến nơi đây. Đều là Trọng Quỳ đi qua lộ. Hẳn là hội lưu lại của nàng hơi thở. Chỉ cần phái cao thủ đến. Hẳn là có thể chậm rãi truy tung đến của nàng vị trí. Chính là, phù chú mới lấy ra. Còn không kịp truyền tống tin tức. Bỗng nhiên cảm giác được trên cổ một trận lương ý. Có một loại rất nhỏ cảm nhận sâu sắc, gã sai vặt nâng lên thủ, sờ sờ bản thân cổ, tựa hồ đã sờ cái gì ẩm ướt gì đó, bắt tay chuyển qua trước mắt vừa thấy, trên tay vậy mà toàn bộ đều là huyết. A, trong nháy mắt, một cỗ vĩ đại đau đớn xuất hiện, hơn nữa một tay máu tươi, làm cho hắn ý thức được cái gì sợ hãi gì đó. Muốn lên tiếng kêu to. Lại phát hiện bản thân vậy mà không thể phát ra âm thanh. Sao, sao lại thế này, hắn như thế nào, trước mắt màu đen bóng dáng bỗng nhiên bay xuống đến, Trọng Quỳ đứng ở trước mặt hắn, đối với hắn mỉm cười, có một số việc, không phải hẳn là hỏi đến sẽ không cần đi qua hỏi. Bằng không chỉ biết hại bản thân, hiện tại ta chỉ là nhường ngươi có biết. Là ai giết người, ách ách, gã sai vặt trong cổ họng phát ra ý tứ hàm xúc không rõ thanh âm. Ánh mắt trợn to, đầu chậm rãi theo trên cổ chỉnh tề chặt đứt, rơi trên mặt đất, sau đó hắn cũng té trên mặt đất, đã chết, thấy huyết tinh, Trọng Quỳ khó chịu quay mặt qua chỗ khác, chớ có trách ta, nàng thì thào nhớ kỹ, đem người nọ trong tay truyền tống tin tức phù chú cầm lấy, tê thành mảnh nhỏ. Sau đó trong lòng bàn tay một đoàn hỏa bốc cháy lên. Mảnh nhỏ đốt thiêu thành cho tàn. Hiện tại nàng, đã không giống trước kia như vậy. Sát chết một cái uy hiếp chính mình người không chút nào chùn tay. Hết chương.